Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 74, thằng giàu lạnh lùng đập lung tung lên mặt thằng nghèo nạnh nùng trộn chung với bùn đất. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game chuyện này à? Ninh Thư Hào lại sờ cằm giống như là ông cụ non vậy. Phân tích, có lẽ là Kiếm Ca biết hắn đang làm livestream. Sợ nói ra xe là do tớ gọi đến sẽ gợi ra sự chú ý của người khác. Đến lúc đó nếu có ý đồ gì với chúng ta cậu không phát hiện hắn vẫn đang nhấn mạnh là búc xe đi đi sao? Nói như vậy sẽ không có người hoài nghi ông này còn có chút đầu óc đầy. Trương Hàm Hàm vừa nghe lập tức sáng mắt lên. Tiểu Tiện Tiện còn rất biết bảo vệ người ta nhỉ? Hi hi, tuyệt quá, ê, còn chưa chụp xong sao, Ninh Thư Hào bước vào trong xe trước. Nói, người ta còn sốt ruột kiếm tiền kìa, anh còn chụp tới chụp lui, nhanh lên thôi, sau đó nhỏ giọng dặn dò tài xế, Lưu Thúc, cứ nói chú là do gọi xe đi đi dẫn đến, hiểu chưa, Lưu Thúc ngồi ở ghế tài xế cười ha ha nói, hiểu rồi. Thư Hào nè. Thằng này chính là cái tên tiểu thiện nhân đặc biệt biết ăn nói mà cháu nhắc đến sáng nay đấy hả? Ninh Thư Hào gật đầu, vâng, là ổng đó, thú vị đấy, Lưu Thúc cười ha ha. Sau đó hạ cửa kính xe xuống, chú mày chụp xong chưa? Nhanh lên xe đi, mỗi phút của người ta chính là trên dưới mấy trăm tệ đấy. Chụp nữa lấy tiền nhé, đến đây, Trương Tiểu Kiếm cười nhìn Lưu Thúc. Nói, anh xem không phải là em vui vẻ quá hay sao? Lên xe, dẫn theo Trương Hàm Hàm lên xe. Trương Tiểu Kiếm lại lấy di động ra quay một trận nữa. Các anh em trong phòng livestream, nhìn thấy không? Đây chính là bên trong Rolls-Royce đấy, mọi người hãy nhìn xem cho kỹ nhé. Xem bàn ghế này. Xem khống chế trung tâm này IU còn mơ màng cái gì nữa? Thả tim đê, bốp chủ phòng châu bò. Quay nhiều nữa đi, chém hay lắm, trở về tao có thể nói với các anh em rằng tao cũng là người được trải đời rồi. Rốt cục chụp ảnh xong, Lưu Thúc khởi động ô tô. Hỏi, anh em, đi đâu đấy, tai cu ly, lúc này Trương Tiểu Kiếm nằm ngửa bụng lên trời. Còn cố ý cho mình một cái màn ảnh, vừa quay vừa giải thích với phòng livestream, nhìn thấy không? Ngồi xe thì phải ngồi tư thế này à? Hát đúng, dựa lưng ra sau, phải thả lỏng chân, sau đó khép hờ mắt, vẻ mặt không còn gì sung sướng hơn cái này đúng. Đây chính là cắt yêu nằm, trong truyền thuyết đấy, hiểu chưa, không ngồi như thế thì sẽ không thể hiện được khí phái của mình nhá. Cắt yêu nằm, năm 1993. Nam diễn viên Trung Quốc tên Cát Ưu tham gia bộ phim sitcom Tôi Yêu Nhà Tôi diễn một vai diễn có cảnh nằm được miêu tả ở trên. 20 năm sau, khi thước phim này bị đào mộ ra thì nhanh chóng nổi tiếng khắp Internet và có danh xưng như thế này. Bốp chủ phòng tôi vỗ tay cho ông. Ninh Thư Hào vươn tay che mặt, mẹ kiếp bố mày hối hận đi ra chung với nó rồi. Tổ sư thế này chỉ nói là mất mặt còn không đủ ấy chứ. Trương Hàm Hàm lại càng đỏ bừng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bổn cô nương không quen tên dế nhũi này. Lưu Thúc vừa lái xe vừa vui vẻ. Thằng này quả nhiên không hổ là tiểu tiện nhân trong miệng Thư Hào thiếu gia. Bây giờ xem ra những lời này còn có chút nói giảm nói tránh. Cậu em đi tai cu ly làm livestream à, Lưu Thúc căn cứ vào thân phận tài xế xe đi đi. Hỏi, lại nói cậu làm livestream như vậy, có thể kiếm được tiền không, sơ thôi, Trương Tiểu Kiếm mở miệng lại hót như khiếu, cũng không nhiều lắm đâu. Một tháng cũng khoảng 3-40 ngàn thôi. Trong phòng livestream, một đám người đồng thời xuýt ra tiếng chủ phòng ông chém gió hơi bự đấy. Trong phòng tổng cộng mới hơn 200 người, tính ra mỗi tháng bọn tôi phải thưởng cho ông mấy ngàn à, heo chạy mau. Anh em tầng trên là không hiểu rồi, lúc trước tớ mới vào phòng này tổng cộng mới 4 người thôi. Chủ phòng đã dám nói là 40.000 người, ổng nói một tháng 3-40.000, cậu phải chia cho 10.000 mới coi như chính xác, đỉnh, chém hay lắm, lại học được một chiêu. bốn người chém thành 40.000. Vậy thì ổng nói một tháng 40.000 tệ, mày phải xóa chữ chục nghìn kia đi rồi hẵng nói. Lưu Thúc nhịn cười, tiếp tục hỏi, 40.000. Được đấy, là streamer nổi tiếng à, sao chỉ có thể nói là nổi tiếng không thôi được. Đó là cực kỳ nổi tiếng nhé, Trương Tiểu Kiếm chém gió không cần làm nháp. Hắn chợt phát hiện có đôi khi chém gió còn rất thú vị. Dù sao lại không có ai quan tâm là thật hay giả, nhưng lại nói ấy. Anh lái râu, Roy chơi đi đi, hình như còn chưa đủ tiền xăng xe ấy nhỉ. Hey a hát, câu này hỏi hay lắm, đó là đương nhiên rồi, Lưu Thúc không hổ là gừng càng già càng cay. Nhanh chóng nhập diễn, sau đó phải gọi là làm bộ cực giống luôn. Cũng học theo Trương Tiểu Kiếm bắt đầu chém, cậu nghĩ nhé. Người có thể lái xe này giống như anh, còn để ý chút tiền xăng dầu kia sao? Không sợ nói với cậu chứ? Lúc đến đây anh nhìn thấy con bé này còn rất xinh đẹp. Nếu là người bình thường anh còn chẳng buồn nhìn ấy chứ đừng nói là chở. Chở một lần đền bù tí tiền là chuyện nhỏ, nhưng lãng phí thời gian của anh thì mệt lắm. Ninh Thư Hào ngồi bên cạnh nghẹn đỏ mặt, Trương Hàm Hàm lại càng ngồi đó cười liên tục có đạo lý. Cực kỳ có đạo lý, Trương Tiểu Kiếm vừa nghe nhất thời sáng rực ánh mắt, vậy hôm nay có đại mỹ nữ ở đây. Anh còn thu tiền của bọn em không? A hát em nói nhé, nếu cả ngày anh chỉ chở mỹ nữ, vậy thì nhất định là ông không ít nhỉ, cũng không nhiều, lúc này Lưu Thúc cũng chém có cảm giác. Cũng chỉ chừng mấy trăm lần thôi, sơ sơ cũng đủ chém 500 người, trong phòng livestream đã vui ngất trời. Ha ha ha ha ha ha, chủ phòng ông nhìn xem người ta kìa, đúng rồi, chém 500 người, ông chém mấy người rồi, đừng nói bậy, tao vừa thấy cánh tay lực lưỡng của chủ phòng đã biết thằng này FA 100%. Có đạo lý, nhìn comment trong phòng livestream Trương Tiểu Kiếm đen hết cả mặt cái bọn này. Có cần làm người ta đau chim đến thế không hả? Hai Trương Tiểu Kiếm thở dài, thằng giàu lạnh lùng đập lung tung lên mặt. Thằng nghèo nạnh nùng trộn chung với bùn đất hắn hát không khác gì sói chu. Phòng livestream lại nổ ha ha ha ha. Ca từ hay lắm, đập lung tung, pằng pằng pằng. Ninh Thư Hào cùng Trương Hàm Hàm liếc nhìn nhau, đồng thời che miệng cười. Lưu Thúc đưa ba người đến dưới tầng hầm đỗ xe tay cu ly. Tiêu Sái vung tay lên. Đến nơi, anh không thu tiền của mấy đứa. Cô bé này rất xinh đẹp. Add WeChat đi, lúc này Trương Hàm Hàm cũng nổi cơn ham chơi. Cười hì hì lấy di động ra. Trương Tiểu Kiếm đứng bên cạnh giận dữ, ông già. Con bé mới 11 tuổi thôi. Ông đã muốn add WeChat rồi á. Người trẻ tuổi Lưu Thúc làm bộ làm dáng add WeChat với Trương Hàm Hàm. Không đỏ mặt không thở gấp nói, phải có quan niệm về thời gian. Cô bé cũng không phải là vĩnh viễn sẽ không lớn lên đi. Các em chơi vui vẻ nhé. Trương Tiểu Kiếm, ông có cần phải làm bộ giống đến thế hay không hả? Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp, ông chú này trâu bò hơn chủ phòng rồi. Đó là đương nhiên rồi. Người lái râu, Roy chơi đi đi có thể là người bình thường được sao? Có đạo lý có đạo lý. Hai, đây chính là núi cao còn có núi cao hơn ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn râu, Roy rời khỏi tầm mắt, Trương Tiểu Kiếm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp thật nguy hiểm, vừa rồi suýt nữa thì làm hỏng bét hết cả. Hay biết thằng nhóc Ninh Thư Hào này lại có thể gọi đến một chiếc râu. Roy chứ nhóc con, Trương Tiểu Kiếm đen mặt nói với Ninh Thư Hào. Lần sau mày muốn làm gì thì có thể báo trước cho anh biết không hả? Chơi như thế anh sợ trái tim của anh sẽ không chịu nổi em đâu biết. Ninh Thư Hào cực kỳ bất đắc dĩ nhún vai, xe này là loại kém cỏi nhất trong nhà em rồi. Em vốn định khiêm tốn hết sức có thể, nhưng không có cách nào khác. Mấy chiếc khác đều không phù hợp Trương Tiểu Kiếm. Ai có thể bóp chết con gấu con hay kích thích người khác này được? Online chờ. Có cần tìm cái đánh người đi đi không đây? Đúng rồi, Trương Hàm Hàm ở bên cạnh lại chém thêm một đao. Cái thứ đó nhà em có mấy chiếc cơ? Bình thường em cũng không thích ngồi. Vừa rộng vừa dài, đi đâu cũng không tiện lợi. Em vẫn thích Aston Martin 177 hơn. Xe đó mới đẹp kìa thật sao, Ninh thư hào với Trương Hàm Hàm vừa đi vừa nói. Vậy thì lần sau tớ cũng mua một chiếc đi. Bảo chị gái tớ tìm người sửa thành xe điều khiển từ xa chơi thử a hát. Ý tưởng hay đấy, hai đứa nhỏ vừa đi đằng trước vừa nói chuyện như thế. Trương Tiểu Kiếm ỉu xìu đi theo sau gió này anh không có cách nào chém được cố tình đúng lúc này hệ thống còn nhảy ra cười trên nỗi đau của người khác. Cùng một câu nói, cậu nói chính là chém gió, mà người ta nói đó chính là sự thật. Trương Tiểu Kiếm, biết rồi. Mày không nói gì không có ai tưởng mày bị câm đâu sau đó hắn đã hiểu ra cho nên nói. Kỳ thật cậu tìm ký chủ cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể làm được đúng không? Hệ thống, chỉ có thể tìm lùn xấu nghèo. Trương Tiểu Kiếm, lại đau chim rồi đậu má. Hộ tống hai con gấu con vào thang máy. Men theo đường đi đến sân khấu tầng 1. Vừa ra khỏi cửa, Trương Tiểu Kiếm đã nhìn thấy có một đám người tụ tập trong đại sảnh. Còn mở nhạc đinh tai nhức óc, nghe kỹ, hình như là Billie Jean của Michael Jackson. Cách Trương.